Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 161. Ta cũng vặn không ra. Tan học về sau, Trịnh Dược liền định đi tiệm sách nhìn xem sách. Đối với ngày mai tự học, những người kia khẳng định không có ý kiến. Bọn hắn còn sầu không có thời gian học tuần thú thuật. Đường Trịnh Dược đi ra khu dạy học vực thời điểm, tại chỗ ngoặt trong nháy mắt cũng cảm giác mình lại bị đụng. Lần này đụng rất nhẹ, liền bả vai đụng một cái. Về sau Trịnh Dược quay đầu nhìn lại, không cần phải nói cũng biết, khẳng định là Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ lúc này cũng nhìn về phía Trịnh Dược nói: "Lão sư, lại đụng vào ngươi rồi." Trịnh Dược không có để ý đụng sự tình, mà là đi về phía trước, thuận tiện nói: "Đừng gọi ta lão sư, ai cũng có thể gọi hắn lão sư, duy chỉ có Hạ Thiên Ngữ không thể, lên lớp gọi gọi coi như xong." Tàn lớp hắn chịu không được xưng hô thế này, nhìn thấy Trịnh Dược muốn đi, Hạ Thiên Ngữ đi theo, nói: "Gọi là cái gì?" Trịnh Dược nói: "Danh tự, Trịnh Dược." Hạ Thiên Ngữ nhẹ nhàng địa kêu một tiếng. Nghe được tiếng kêu Trịnh Dược ngừng lại, nàng cảm giác Hạ Thiên Ngữ ngữ điệu là lạ. Sau đó Trịnh Dược quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ, nói: "Gọi ta làm gì?" Hạ Thiên Ngữ, nàng liền thử gọi kêu: "Không có chuyện a." Bất quá Trịnh Dược đều hỏi, Hạ Thiên Ngữ chỉ có thể nói: "Ngươi là đi đâu?" Hỏi lời này là lạ. Trịnh Dược cảm giác Hạ Thiên Ngữ cả người đều là. Bất quá hắn vẫn là mở miệng hồi đáp: "Tiệm sách." Hạ Thiên Ngữ lập tức nói: "Ta cũng đi tiệm sách, chúng ta tiện đường, lại trốn học." Trịnh Dược cũng không nói ra miệng, không bằng qua hắn cũng hy vọng Hạ Thiên Ngữ đi tiệm sách. Tiệm sách bên trong không có Hạ Thiên Ngữ, luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Cho nên hắn có phải là bị bệnh hay không? Không có suy nghĩ nhiều, Trịnh Dược chỉ là đi ở phía trước, đi vào trên đường về sau, Hạ Thiên Ngữ đột nhiên kêu lên: "Nhìn, bên kia có bán quả, tử thự khả năng có thể ăn." Lúc này tử thự lập tức kêu lên: "Cạc cạc." Trịnh Dược nhìn sang, kia rõ ràng là Hạ Thiên Ngữ thích quả. "Tốt a." Trịnh Dược chỉ có thể đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên Ngữ chọn lấy một chút quả về sau, liền nhìn xem Trịnh Dược. Trịnh Dược nội tâm thở dài một tiếng. Hắn tính tiền đúng không? Minh ngộ tới Trịnh Dược chỉ có thể đi tính tiền, cũng may không phải dùng linh thạch kết toán. Đương nhiên, liền xem như linh thạch hắn cũng không thèm để ý. Về sau bọn hắn liền mang theo quả rời đi tiệm trái cây. Tử thự cũng hài lòng phân đến một viên quả. Giới Kiều quyết định đi ngủ say. Có một số việc ngươi không nên biết thì tốt hơn. Hạ Thiên Ngữ đi tải Trịnh Dược bên người, nói: "Chờ ta nhớ được mang tiền, liền mời ngươi." Câu nói này ta lần trước liền nghe qua. Trịnh Dược trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là ngoài mặt vẫn là gật đầu ừ một tiếng. Sau đó Hạ Thiên Ngữ nhìn xem máy bán hàng nói: "Miệng ngươi khát không? Ta mời ngươi uống nước." Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, sau đó gật đầu nói: "Tốt, ngươi vừa mới không phải nói không có tiền sao? Ngươi dự định làm sao mời ta?" Về sau Hạ Thiên Ngữ đi vào máy bán hàng trước, nàng xòe bàn tay ra trực tiếp một chưởng vỗ hướng máy bán hàng. Phịch một tiếng, hai bình đồ uống rớt xuống, một bình bình trang. Một bình bình trang. Trịnh Dược ở một bên nhìn xem, ngoặc kép chấm hỏi, hắn có chút mê mang. Máy bán hàng là như thế dùng. Hạ Thiên Ngữ tới đem rót trang đồ uống cho Trịnh Dược nói: "Tu chân đô thị đồ uống, có người tài có được. Thật hay giả? Vậy hắn trước kia đều bạch bạch dùng tiền mua." Trịnh Dược không nói gì, mà là yên lặng tiếp nhận đồ uống. Cảm giác có chút khó chịu, còn tưởng rằng có thể nhìn Hạ Thiên Ngữ bị trò mèo biểu lộ đâu. Kết quả mình mộng bức, bất quá đồ uống vẫn là có thể uống. chẳng qua là khi hắn muốn mở đồ uống thời điểm, Hạ Thiên Ngữ đột nhiên đem đồ uống đưa qua nói, ta vặn không ra, Trịnh Dược, nội tâm của hắn kỳ thật vẫn là một mặt mộng bức. Vặn không ra loại lời này ngươi cũng nói đạt được miệng. Bất quá Hạ Thiên Ngữ đều nói như vậy, hắn có thể nói cái gì? Chỉ có thể đem mình đồ uống trước đặt ở trong túi. Sau đó tiếp nhận Hạ Thiên Ngữ đồ uống. Hắn nhìn xem Hạ Thiên Ngữ. Sau đó bộ mặt xuất hiện dùng sức biểu lộ. Tiếp lấy lại vùng vẫy mấy lần. Mười mấy giây về sau. Trịnh Dược đem cái bình còn cho Hạ Thiên Ngữ. Nói, ta cũng vặn không ra. Hạ Thiên Ngữ một mặt mộng bức. Sau đó mới phản ứng được. Nàng tiếp nhận cái bình trực tiếp ném vào thùng rác nói. Cái này khẳng định bị tăng thêm vạn năng giao. Không phải là lỗi của chúng ta. Trịnh Dược sững sờ. Hạ Thiên Ngữ là đang vì hắn tìm lý do sao? Về sau bọn hắn liền tiếp tục đi lên phía trước. Không đến bao lâu liền thấy một chỗ kem ly cửa hàng. Hạ Thiên Ngữ lúc đầu muốn đi mua. Nhưng là lại lo lắng Trịnh Dược chê nàng ngây thơ. Nhất là còn muốn Trịnh Dược dùng tiền, đều sẽ làm người ta cảm giác nàng là cố ý hoa Trịnh Dược tiền. Cho nên Hạ Thiên Ngữ không có mở miệng, chỉ có thể có cơ hội lại đến ăn. Thế nhưng là tiệm này thường xuyên không mở cửa, Trịnh Dược tự nhiên cũng nhìn thấy cái này kem ly cửa hàng. Hắn nhớ kỹ ở kiếp trước Hạ Thiên Ngữ quay đầu nhìn qua tiệm này rất nhiều lần. Trịnh Dược quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ, phát hiện Hạ Thiên Ngữ còn tại nhìn qua. Cuối cùng Trịnh Dược đi vào trước hiệu nói, một phần kem ly, lúc đầu nhìn thấy Trịnh Dược quá khứ Hạ Thiên Ngữ còn có chút cao hứng. Nhưng là nghe được chỉ cần một phần liền khó chịu, Trịnh Dược không chỉ có không có lễ phép, tính cách còn không hề tốt đẹp gì. Hắn lần thứ nhất hái quả thời điểm đều là hái cho một người ăn. Cho nên lần này khẳng định cũng là cho chính hắn ăn. Thế nhưng là nàng lại không thể đi lên nói mình muốn ăn. Bất quá không có việc gì. Kem ly mà thôi. Lần sau trở ra mua. Kiểu gì cũng sẽ gặp được mở cửa một ngày. Ân, không có việc gì. Không ăn sẽ không ăn. An ủi hở mình. Hạ Thiên Ngữ cảm giác mình tâm tình tốt nhiều. Chẳng qua là khi nàng cảm giác thật là nhiều thời điểm. Trước mặt đột nhiên đưa qua một phần kem ly, Hạ Thiên Ngữ sửng sốt, sau đó nhìn về phía đưa cho nàng kem ly người. Ân, là Trịnh Dược, không ăn. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, hỏi, ăn. Hạ Thiên Ngữ lập tức tiếp nhận kem ly, không biết vì cái gì, cảm giác thật kỳ quái, nhưng là có chút vui vẻ có chút nhớ nhung khóc. Chờ Hạ Thiên Ngữ tiếp nhận kem ly về sau, Trịnh Dược liền tiếp tục đi lên phía trước. Hạ Thiên Ngữ lập tức đi theo, nói, ngươi không ăn sao? Nghe nói nơi này kem ly ăn thật ngon, ta đều muốn ăn rất lâu thật lâu rồi. Thế nhưng là mỗi lần đều không gặp được mở cửa. Hạ Thiên Ngữ cảm giác mình có thật nhiều nói muốn, nói, nàng nghĩ khen cái này kem ly. Có lẽ là bởi vì nó ăn ngon, lại có lẽ là bởi vì đây là trước mắt người này đặc địa đưa cho nàng ăn. Trịnh Dược xuất ra túi đồ uống nói, uống ngươi tặng đồ uống. Hạ Thiên Ngữ nói, cái kia đồ uống không có ta trong tay kem ly ăn ngon. Trịnh Dược, tiểu hài tử mới ăn kem ly. Hạ Thiên Ngữ, ngươi đồ uống trên đó viết nhi đồng đồ uống. Trịnh Dược, ngươi là đến tranh cái à? Trịnh Dược không nói gì. Sau đó đặc địa nhìn xuống mình đồ uống. Xem xét thật là nhi đồng đồ uống. Khó trách ngọt như vậy. Không chút để ý. Trịnh Dược lại nhấp một hớp đồ uống. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem kem ly. Ăn đặc biệt chậm. Giống như đây là thế giới cái cuối cùng kem ly. Ăn liền không có loại kia. Ngươi không ăn nhanh lên liền hóa. Trịnh Dược thanh âm đột nhiên vang lên. Hạ Thiên Ngữ mắt nhìn bên trên Trịnh Dược. Chu môi, biết rồi. Trịnh Dược sửng sốt một chút. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn cảm giác cách Hạ Thiên Ngữ thật là gần thật là gần. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.